Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chúng tinh tụ tập. Buổi chiều, Lâm Thị tập đoàn cao ốc. Từng chiếc xe sang trọng lái vào đây. Tình huống như vậy, trước đó cơ hồ chưa từng xuất hiện. Dù sao, trước kia đến Lâm Thị tập đoàn cao ốc trao đổi buôn bán những cái kia sinh ý đồng bạn, đại bộ phận đều tương đối là ít nổi danh. Không hề giống ngành giải trí minh tinh như thế. Đều là siêu cấp khoản xe sang trọng. Ferrari, Maybach, Bentley, Rolls Royce. Lâm Thị tập đoàn lầu dưới bãi đỗ xe. Hiện tại cũng sắp thành tự hào xe xe dương. Bất quá, một màn kế tiếp thì càng là khiến người qua đường nhóm từng cái nhịn không được kinh hô lên. Ngoạ tào, kia là băng băng, chấm ngoặc kép, ta có phải hay không con mắt hoa à? Cái kia chẳng lẽ là An Cát Lạp hèn hạ? Hôm nay nơi này là có cái gì ngành giải trí hoạt động à? Ngay cả Long Ca đều đến. Còn có một đám cán bộ kỳ cựu minh tinh. Đông Ca cũng tới. Ta Ca cũng tới. Vì Ta Ca đứng đài đánh cô. Chấm ngoặc kép, kia một đống tiểu thịt tươi cũng tới. Mẹ nó, hôm nay đến hơn phân nửa ngành giải trí à? Ngoặc kép, bình thường các minh tinh tham gia hoạt động. Hoặc là đi ra ngoài cái gì? Tất cả đều là tương đối là ít nổi danh. Đại bộ phận đều là lái xe đến dưới đất rừng xe kho. Sau đó mang theo khẩu trang cái gì rất điệu thấp tiến vào cao ốc ở trong. Dạng này trên cơ bản là không thể nào bị người qua đường nhìn thấy. Nhưng là hôm nay, cơ hồ tất cả các minh tinh đều vứt bỏ dĩ vãng điệu thấp tác phong. Tất cả đều thoải mái biểu diễn. Ngay tại ven đường chỗ đậu xe xuống xe. Sau đó tại một đám tiếng kinh hô cùng chụp ảnh đèn flash phía dưới. Chậm rãi đi vào cao ốc. Thậm chí, mấy cái minh tinh đụng nhau thời điểm. Sẽ còn lẫn nhau đấu lên nhân khí tới. Lớn mật mật, người cũng tới nha. Lần trước LV đại ngôn bị ta đoạt. Có phải hay không trong nội tâm không phục lắm à? Ta nói cho ngươi, đừng không phục. Đây chính là thực lực chênh lệch. Ha ha, Diễm tỷ. Ngươi nói lần trước sự tình a, ta đã sớm quên, may mà ngươi trí nhớ còn như thế tốt. Lần trước ta là nhường cho ngươi. Ngươi cũng biết ta người này nhất kính giả yêu trẻ, làm sao có ý tứ cùng lão nhân ra giật đồ đâu. Ngươi nói là tuổi của ta lớn a, ta cũng chỉ bất quá lớn hơn ngươi 3 tháng mà thôi. Ha ha, 3 tháng chẳng lẽ không bao nhiêu? 3 tháng liền là nhanh 100 ngày đâu. Nếu như chúng ta 2 tuổi thọ là giống nhau. Như vậy, làm ngươi treo về sau. Ta còn có thể tại ngươi mộ phần nhảy disco 100 ngày. Ngươi nói, có hay không khác biệt? Ngoặc kép, cùng loại dạng này cây kim so với cọng dâu đối thoại. Tại Lâm Thị tập đoàn cao ốc trước cửa. Lúc này không biết phát sinh bao nhiêu. Đương nhiên, tại ngoại giới truyền thông cùng ống kính trước. Các nàng đều là triển lộ khuôn mặt tươi cười. Những lời này đều là rất nhỏ giọng lại rất bén nhọn tại đỗi đối phương. Hôm nay đến cùng là làm gì động nha? Ta làm sao một điểm phong thanh đều không có a? Vương ca, người biết không? Ta cũng không biết a. Đều là lâm thời bị chủ biên gọi qua. Ngoạ tào, tiếng gió này đủ gấp a. Ngay cả các ngươi cũng không biết phát sinh cái gì. Không có khả năng a. Cơ hồ toàn bộ ngành giải trí có mặt mũi minh tinh đều đến. Cái này chẳng lẽ lại là cái nào đó đại lão bí mật tiệc rượu? Bí mật cái đầu của ngươi nha. Nếu như là bí mật, những minh tinh này làm sao cả đám đều cùng gặp may thảm đồng dạng a? Đúng, ta biết, hôm nay tựa như là Lâm sư phụ mì ăn liền người phát ngôn tuyển chọn hoạt động. Không phải đâu. Một cái thực phẩm người phát ngôn tuyển chọn. Không đến mức như vậy đi. Làm sao không đến mức? Đây chính là mì ăn liền a. Hiện tại toàn thế giới nổi tiếng nhất thực phẩm. Ai hình tượng ảnh chụp muốn là xuất hiện ở túi hàng bên trên. Người biết cái này hiệu quả khủng bố đến mức nào a? Ngoạ tào, thật đúng là khó trách. Tất cả hàng hiệu minh tinh đều liều mạng như vậy a. Nghe nói vẫn là có ra trận khoán. Chỉ có 50 cái ra trận danh ngạch. Hoắc, lần này chơi vui, đến cùng ai sẽ cuối cùng đạt được thắng lợi đâu? Ngoặc kép, ngăn ở cổng các ký giả truyền thông. Bọn hắn vào không được, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài từng cái chụp ảnh. Sau đó lẫn nhau trêu chọc cùng tìm hiểu tin tức. Mà vừa lúc này, đột nhiên một cỗ năm lăng hồng mì nước xe tải bắn tới. Phốc, năm lăng hồng ánh sáng. Đây là nơi nào dân công ra sao? Có phải hay không mở sai chỗ? Dừng lại, ngọa tào. Không phải là có cái gì minh tinh. Ngồi loại xe này tới đi. Làm sao có thể? Đây chính là năm lăng hồng ánh sáng. Mấy vạn khối một cỗ xe nát. Sợ là 18 tuyến minh tinh. Cũng sẽ không ngồi loại xe này à. Ngoặc kép, tại một đống xe sang trọng bên trong. Chiếc này năm lăng hồng ánh sáng xe van. Lộ ra vô cùng chói mắt. Xe van dừng lại. Tinh nghệ công ty CEO Chu Viên Viên mang theo nàng lực nâng hương hương công chúa tổ hợp đi tới. Lần này, càng là một đống lớn đèn flash chiếu tới. Hắc hắc, Đinh Hương, các ngươi nhìn thấy a? Trường hợp này, lái hào xe đến, không tính là tin mới gì. Nhưng là, ngồi năm lăng hồng mì nước xe tải đến, liền là tuyệt đối tin tức. Am hiểu các loại lẫn lộn cùng tiên truyền Chu Viên Viên. Thẳng tắp thân thể, cao ngạo mặt đi vào bên trong. Điền Hương cùng Đinh Hương lại căn bản không có gặp qua tình hình như vậy. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Không dám hướng nhìn bốn phía. Bởi vì quá nhiều xe sang trọng. Quá nhiều phóng viên. Cũng quá nhiều đồng thời đến minh tinh. Oa, là Chu Viên Viên. Nàng không phải rời khỏi ngành giải trí nhiều năm a. Nghe nói mở công ty. Bản thân nâng nghệ nhân. Ở sau lưng nàng hai cái. Có vẻ như chính là các nàng công ty gần nhất lực nâng hương hương công chúa tổ hợp. Bất quá có vẻ như, còn không tính xuất đạo đi. Tờ thứ nhất album ngay tại chế tác bên trong. Trước mấy ngày còn để chúng ta tạp chí phát mấy thiên mềm văn mở rộng một chút đâu. Sẽ không phải, Chu Viên Viên dự định để hương hương công chúa tổ hợp đến cùng nhiều như vậy siêu một tuyến minh. Tinh tranh đoạt đại ngôn a. Chết cười ta. Cái này sao có thể a? Cái này cái gì hương hương công chúa tổ hợp? Thế nhưng là ngay cả một điểm danh khí cũng còn không có chứ. Hay là, Chu Viên Viên bản thân đến. Kia càng không khả năng. Nàng rời khỏi ngành giải trí trước đó. Cũng còn chỉ là hàng hai nữ minh tinh. Cùng bên trong những cái kia đại minh tinh. Căn bản không thể so sánh. Ngành giải trí là cực kỳ nhất luận tư bài bối địa phương. Được người yêu mến cùng không nhân khí. Xuất đạo sớm vẫn là muộn. Những này đều phi thường mấu chốt. Xuất liên tục đạo đều vẫn chưa hoàn thành hương hương công chúa tổ hợp. Đi tại những này dư luận phía dưới. Tự nhiên hai người đều đem vùi đầu xuống tới. Cực độ khuyết thiếu tự tin. Điền Hương, đừng sợ. Ta nghĩ, Viên Viên tỷ liền là mang bọn ta đến mở mang kiến thức một chút việc đời. Đinh Hương cổ vũ bên. Người Điền Hương, nói. Chúng ta liền xem như ra đi cái đi ngang qua sân khấu. Bên trong rất nhiều minh tinh đâu. Oa, ta nhìn thấy. Lớn mật, Diễm tỷ, còn có ta nam thần. Thật nhiều, toàn tới. Chấm ngoặc kép, lúc đầu trong nội tâm tràn ngập khẩn trương Điền Hương. Vừa đi đến trong cao ốc, nhìn thấy từng cái trước đó chỉ có thể ở trên TV ngưỡng vọng siêu một tiếng các minh tinh đều tại. Cách mình xa mười mấy mét đại sảnh. Lập tức hưng phấn đến đều muốn ngao ngao trực khiếu. Hôm nay, thật là chúng tinh tụ tập. Tất cả minh tinh tới nơi này. Tất cả đều chỉ vì tranh đoạt một cái mì ăn liền đại ngôn. Nhưng là, đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.